hai tay đặt trên đốc kiếm. Hắn bình tĩnh nhìn những người khác quanh lửa trại. Người khác phái đều lặng lặng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, khó tin. Người hữu đạo đã rút kiếm với Phiêu Miểu Các rồi, vậy mà vì sao không sao cả? Tần Quan và Kha Định Kiệt chạy về, lòng còn sợ hãi chắp tay nói: trưởng lão. Người hữu đạo ừ một tiếng, liếc một cái nói: các ngươi không nói lung tung chứ? Không có. Hai người lập tức kêu lên. Tần Quan nói: đều nói như trưởng lão đã dặn, ta cũng vậy. Kha Định Kiệt phụ họa, sau đó lại hỏi: trưởng lão, ngài không sao chứ? Nghiếu đạo bình tĩnh nói: có thể có chuyện gì chứ? Phiêu Miểu Các không phải là nơi một nhà nói là được, muốn đụng đến ta sao? Còn phải hỏi xem những người khác có đồng ý hay không. Trong lời nói này có ẩn ý, hai người nhìn nhau đều có vẻ xem hiểu. Xem ra Ngưu trưởng lão quả nhiên có người trong thánh cảnh. Trước kia khi giết hai nhân viên Phiêu Miểu Các, hai người đã vô cùng hoảng loạn, từng nghĩ có nên đi tố giác để lấy công chuộc tội hay không. Bây giờ xem ra lại phải vui mừng vì không kích động, bằng không họ có thể sẽ chết mà không biết thế nào. Người hữu đạo đã nhắc nhở họ tại sao La Phương Phỉ đã cố tiến án rời khỏi thánh cảnh mà không phải người khác. Hắn đã ám chỉ rất rõ. Bây giờ tình hình không nghi ngờ là đã chứng minh lời của Ngưu trưởng lão. Hai người thở phào nhẹ nhõm, càng ngày càng có lòng tin đi theo Ngưu trưởng lão. Côn Lâm Thụ đi tới, chắp tay nói: đạo gia, không sao chứ? Ngưu đạo phất tay quấn mấy cây củi khô từ đống củi cho vào đống lửa. Không có việc gì. Côn Lâm Thụ do dự một chút, trầm ngâm nói: những người bên kia đã nói những lời có phần gây bất lợi cho ngươi. Nghiếu đạo gật đầu: ta đều biết. Côn Đâm Thụ giải thích cho mình: ta không nói gì. Nghiếu đạo cười: ngươi không biết gì cả, có thể nói gì chứ? Côn Đâm Thụ nói: xảy ra chuyện như vậy, ta không tiện ở lại bên họ. Từ hôm nay trở đi, ta về bên cạnh ngươi. Nghiếu đạo nghiêng đầu nhìn y, bình tĩnh nói: việc đã qua, không sao. Người tiếp tục đi theo Phù Hoa đi. Sau đây hắn vẫn không cùng đi săn yêu hồ. Không tới lúc bất đắc dĩ, hắn tạm thời không hy vọng Côn Đâm Thụ bị cuốn vào. Chẳng ai biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì cả, càng ít biết càng tốt. Hắn vẫn coi trọng giá trị của Côn Đâm Thụ, lại thêm đối phương có cảm tình với Thiên Hỏa giáo, sẽ không ngồi yên nhìn người của Thiên Hỏa giáo người gặp nạn mà không để ý, có thể sẽ khiến cục diện xuất hiện mâu thuẫn khó điều hòa. Nghiếu đạo không muốn đến gây ngày nào đó mà lại phải bất đắc dĩ diệt khẩu Côn Lâm Thụ. Hắn thậm chí từng nghĩ có nên để Hồ tộc diệt đám người Thiên Hỏa giáo hay không. Côn Lâm Thụ nói: đã xảy ra chuyện như vậy, ở bên họ thực có phần không hay. Nghiếu đạo đứng đối mặt với lửa trại, một tay chống kiếm, một tay bốc gỗ ném vào lửa. Không phải cho ngươi đi nơi đó để khó chịu, là để ngươi giúp ta theo dõi sát họ, bố trí nhiệm vụ. Côn Đâm Thụ trầm mặc một chút, không nói gì thêm nữa, xoay người lại. Nhìn ý rời đi, Tần Quan hỏi: trưởng lão, bọn họ bán ngài, cứ vậy quên đi sao? Ý của y là phải cho bên kia biết mặt một chút. Ngay cả người của Phiêu Miễu Các còn không làm gì được, có thể xả giận. Đến lúc này y và Kha Định Kiệt đã biết đám người kia bán mình và trưởng lão. Nghiêu Hữu Đạo nói: bị người ta bán đi quả là không dễ chịu, nhưng mà đôi khi cảm nhận cá nhân không quan trọng, không cần thiết phải buồn buồn rầu rầu để ảnh hưởng đến chính mình. Nếu đã theo ta thì không nên tỏ ra hẹp hòi thù dai như vậy. Muốn tính toán thì phải tính món lớn, ánh mắt phải nhìn xa về phía trước. Người ta có cần phải bán mạng cho ta không sao? Suy nghĩ mơ tưởng như thế đúng là đúng hay sai? Trở mặt với họ ở chỗ quỷ quái này thì có lợi ích gì? Cái được không đủ bù cái mất. Tính toán những chuyện này chỉ thiệt thân, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Sau này làm thêm thế nào thì vẫn là thế đó, hiểu chưa? Hai người kính phục,